Cho nên, không bao lâu, các loại chênh lệch bắt đầu hoàn toàn thể hiện ra. Sở Mộ thi triển là thân pháp Tật Phong Lực Ảnh, môn thân pháp cao giai này đã được hắn tu luyện tới mức độ viên mãn. Cho dù hiện tại hắn không có dung nhập bốn thành phong chi ý cảnh, tốc độ của hắn vẫn nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn vượt qua một người rồi lại một người, mọi người chỉ cảm thấy bên tai dường như có một trận gió thổi qua. Tiếp theo khóe mắt thoáng nhìn một hư ảnh nhoáng lên bay vút ra. Trong nháy mắt bọn họ đã bị vượt qua, chờ tới khi bọn họ muốn nhìn thấy rõ, lại phát hiện cái bóng kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Luyện Thanh Vân sư huynh, nhất định có thể thu được vị trí trước 10. Trong số một vài học viên mới nửa bước hóa khí đang chạy vội trong top thứ 2, có người vừa thở vừa nói chuyện với nhau. Không sai, Luyện Thanh Vân sư huynh nhất định có thể đoạt được vị trí trước 10. Nói không chừng còn có thể đoạt được danh hiệu đứng đầu. Nực cười, vị trí trước 5 là thuộc về con cháu vương thất chúng ta. 5 người phía sau mới có thể thuộc về đệ tử kiếm phái các ngươi. Một con cháu vương thất lạnh lùng phản bác, ai đoạt được vị trí trước 5 còn chưa biết đâu. Nói không chừng con cháu vương thất các người cũng không nhất định có thể đoạt được vị trí trước 10. Đệ tử kiếm phái tất nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng phản bác. Hừ, vậy mỏi mắt mong chờ. Người con cháu vương thất kia hừ lạnh nói. Loại đấu miệng lưỡi này không có ý nghĩa gì. Tất nhiên hắn không cần phải tiếp tục nữa. Chỉ có điều bọn họ đều ra sức chính là muốn vượt. Góc truyện audio.com, qua đối phương, Hoàng Phủ Trường Không cũng ở trong top thứ 2, vừa thi triển thân pháp, vừa suy nghĩ. Trong lúc bất chợt trong đầu hắn hiện lên đệ tử kiếm phái hạ phẩm mình đã gặp mấy tháng trước kia. Cách chương.